Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 908, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 908 rất nhanh, Tô Duy Nam tỏ ra nghi ngờ về lời nói của cô ta, dù sao thì Tô Kim Thư cũng đã biết rằng Lệ Hữu Tuấn đã lên lịch phẫu thuật cho cô ấy vào ngày hôm nay, vì vậy cô ấy mới cho anh ấy uống thuốc rồi nhân lúc đêm tối mịt mù mà trốn đi, lẽ ra cô phải nhanh chóng lên chuyến bay sớm nhất về nước, cô ấy kháng cự đến bệnh viện đó như vậy, làm sao lại có thể lại quay lại lần nữa. Chỉ cần Liễu Minh Hoa nghĩ đến những bức ảnh trong điện thoại của mình, cả người cô ta đều run lên. Cô ta thực sự không thể tưởng tượng được nếu như hai người Lệ Hữu Tuấn và Tô Duy Nam bọn họ nhìn thấy những bức ảnh đó sẽ có phản ứng kinh khủng như thế nào. Cô ta sợ sệt nhìn vào mắt Tô Duy Nam, chỉ thấy rằng ánh mắt anh ấy lạnh lùng đến cực điểm, nhưng lại vô cùng sắc bén, dường như trong nháy mắt có thể nhìn thấu tận sâu tâm hồn cô ta, khiến cho tất cả những thứ bẩn thỉu trong lòng cô ta đều không thể che giấu, không thể ẩn úp ở đâu được. Liễu Minh Hoa gần như có thể đảm bảo rằng nếu bây giờ cô ta dám nói dối Tô Duy Nam, anh ấy nhất định sẽ đem mình đến khu ổ chuột càng sớm càng tốt, giao cho những người tị nạn đó xử lý. Trước đó lúc tự mình đi từ sân bay đến tìm Walia, đã từng đi ngang qua khu tị nạn và tận mắt nhìn thấy những người tị nạn đang sống trong những chiếc lều dựng hai bên đường. Bọn họ vô cùng bẩn thỉu và thô bạo, nếu bản thân rơi vào tay bọn họ cho dù không chết cũng sợ rằng sẽ bị hành cho chỉ còn nửa cái mạng. Cô ấy trở lại làm phẫu thuật, Liễu Minh Hoa chưa kịp nói xong thì đột nhiên cảm thấy cổ áo mình bị siết chặt, cả người bị Tô Duy Nam dùng một tay kéo khỏi mặt đất. Cô còn dám ở đây nói nhảm, Liễu Minh Hoa trực tiếp phát điên, cô vô cùng kinh hãi hét lên. Tôi không có nói nhảm, nếu anh không tin tôi, cô có thể đi xem lại điện thoại di động của tôi. Tất cả hình ảnh trong điện thoại di động đều là ảnh của Walia mổ cho Tô Kim Thư. Cô ấy bị sinh mổ, hơn nữa đứa con trong bụng đã bị lấy ra ngoài. Tô Duy Nam ném cô ta xuống đất, sau đó nhanh chóng lấy chiếc điện thoại ra khỏi vali mà cô ta mang theo. Trong hộp thư đến, có mười mấy bức ảnh đờ mờ máu bỗng hiện ra trong tầm mắt, đây làm sao có thế. Trong phút chốc toàn thân Tô Duy Nam dường như bị bao quanh bởi một cơn cuồng phong bão táp, anh quay đầu nhìn Liễu Minh Hoa, nói từng câu từng chữ. Tại sao Walia lại gửi cho cô những bức ảnh này? Liễu Minh Hoa vốn sợ hãi tới mức không làm chủ được tinh thần, lúc này cô ta nào dám nói dối, cô ta lắp ba lắp bắp lập tức kể lại toàn bộ câu chuyện đã xảy ra. Tôi đã đưa cho cô ta 200.000 đô la và yêu cầu cô ta giúp tôi trả thù, sau đó cô ta đã cho tôi một chủ ý vô cùng độc ác. Cô ta nói có thể đưa cho cô ấy bản báo cáo siêu âm màu 4 chiều giả, nói cho cô ấy biết đứa con trong bụng có vấn đề, rồi lừa cô ấy phá đứa con trong bụng đi, trong nửa giờ trước ca phẫu thuật đã hoàn thành thuận lợi. Walia đã gửi cho tôi tất cả ảnh của toàn bộ quá trình phẫu thuật, tôi cũng đã chuyển toàn bộ tiền cho cô ta. Liễu Minh Hoa đem toàn bộ sự việc nói hết ra trong một hơi, run lẩy bẩy nhìn Tô Duy Nam sắc mặt xanh mét trước mặt. Cách chương.